Chương 832, chiến đấu đi. Lao Thái Thái 14. Hạ Thiên Tư cũng giống Lâm Tịch như vậy đi bất động sản thị trường nhìn chằm chằm mấy ngày, phát hiện căn bản cũng không có Hoàng Khê Cốc phòng ốc bán ra. Về sau nàng đơn vị đồng sự có cái bà con xa A-di tại Hoàng Khê Cốc, Hạ Thiên Tư là lại mời khách ăn cơm lại đi quán bar xem biểu diễn, rốt cuộc đuổi tại cuối tuần nghỉ ngơi làm vị đồng nghiệp này mang theo đi tới một lần Hoàng Khê Cốc. Vị kia A-di họ Bùi, Hạ Thiên Tư hôm sau lại cho mua rất nhiều thứ, Bùi A-di cuối cùng giúp đỡ thăm dò được có một gia đình muốn dọn đi nội thành, chuẩn bị đem phòng ở bán đi. Chỉ có tội nghiệp 40 bình tiểu tam gian, liền cái sân đều không mang theo. Vừa thương lượng giá cả, nhân ra mở miệng chính là 15 vạn. Hạ Thiên Tư kém chút không điên rồi. Loại phòng này tại Hoàng Khê Cốc Trô như vậy tối đa cũng chính là 5, 6 vạn, thế mà có thể muốn ra 15 vạn đến chính là cầm cái mông đốt pháo thế nào nghĩ dọn kỳ thật vẫn là Hạ Thiên Tư không có làm ăn kinh nghiệm. Mua bán thứ này, cho tới bây giờ đều là giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ, coi như không có Lâm Tịch nhiều một câu kêu miệng. Trên cơ bản loại này đuổi tới làm người mua, nhân gia khẳng định sẽ đem giá cả muốn được cao một chút. Nếu như là trong đó lao thủ, vậy khẳng định còn cái 3, 4 vạn giá cả, sau đó hai bên một bàn bạc, cũng chính là 5, 6 vạn không sai biệt lắm có thế thỏa đàm. Làm sao Hạ Thiên Tư quá sốt ruột muốn làm thành này đơn sinh ý, nàng sợ hãi tiết lộ phong thanh, không dám tìm môi giới cùng bằng hữu hỗ trợ, cho nên người ngoài này câu nói đầu tiên liền lộ thực chất. Ngươi giá tiền này có điểm quý a, có thế tiện nghi sao? Người bán nghe xong Hạ Thiên Tư giọng điệu này, lại liên tưởng trong thôn gần nhất lưu truyền cái kia lời của Lao Thái Thái, ổn ổn tâm thần, bình chân như vậy trả lời, tiện nghi không đi đâu, chúng ta gần nhất nơi này không ít mua phòng ốc. Phía trước cầu nhỏ hồ ra Lão Thái Thái vừa mua phòng ở, bỏ ra hơn 20 vạn đâu. Hạ Thiên Tư nghe được đối phương nói gần nhất đến rồi không ít mua nhà, lập tức liền gấp. Thế là tiết tấu tự nhiên bị vững vàng nắm giữ tại nhân gia trong tay, cuối cùng phòng này lấy 11 vạn giá cả thành giao. Viết văn thư cờ mở tới phòng bản, Hạ Thiên Tư nghĩ đến đừng quản như thế nào, bộ thứ nhất phòng ở cuối cùng tới tay. Thẳng đến nhà đầu tư lại tới đây cùng các trụ hộ trao đổi động rời công việc về sau Hạ Thiên Tư mới biết được, kỳ thật loại phòng này là không thể loạn mua. Bởi vì Hoàng Khê Cốc là ngoại ô, cho nên tồn tại hai loại phòng ốc sử dụng giấy chứng nhận. Một loại là có được chính thức quyền tài sản như Lâm Tịch mua sắm kia hộ, một loại là nông thôn tập thể phòng ốc nền nhà sử dụng chư nở dê khê cổ phì hệ ú vô giản. Loại phòng này mua đến tay trong gặp phải phân rõ phải trái còn dễ nói, gặp phải không muốn mặt vậy ha ha đát. Bởi vì loại phòng này quyền sử dụng chẳng qua là ở nơi này nông nghiệp hộ khẩu thôn dân một hạng phúc lợi đãi ngộ, trừ phi người mua cũng là bổn thôn nông nghiệp hộ khẩu thôn dân, nếu không... Có quan hệ cơ cấu chỉ nhận có được bộ này nhà ở hộ khẩu bản người, nói cách khác, kia giấy hai bên ký kết hợp đồng cùng với cầm ở trong tay giấy tờ bất động sản, cũng không thể làm người mua hợp pháp có được này hộ bất động sản. Cho nên nói, có đôi khi người quá tham lam, hại thường thường là chính mình. Nếu như Hạ Thiên Tư chịu tìm môi giới hảo hảo tư vấn một chút, về sau rất nhiều sự tình cũng sẽ không phát sinh, nhưng là hết lần này tới lần khác nàng chỉ muốn một người buồn bực phát đại tài. Kết cục cuối cùng là kém chút đem chính mình hố ra liệu. Mỹ Tư Tư đem thủ tục cùng ký xong hợp đồng bỏ vào trong bao đeo, nàng hậu chi hậu giác nhớ tới người bán đã từng nói, là hồ gia lão thái thái vừa mua kia hộ phòng ở chẳng lẽ người này là trước thời hạn biết phong thanh gì bởi vì đây vốn là nàng ban đầu mục tiêu, cho nên quỷ thần xui khiến, Hạ Thiên Tư liền lắm miệng hỏi một câu. Này hồ gia lão thái thái là nơi nào người trong nhà đều có người nào nghĩ như thế nào cu nở dê chạy như vậy lại chỗ nào bán phòng ở người bán không nghĩ tới thật như. Chuyên luôn nói, quả thật nhiều bán 5, 6 vạn, tâm tình tốt tự nhiên là phá lệ có kiên nhẫn cho Hạ Thiên Tư giải đáp. Biết được hồ gia lão thái thái là lẻ loi một mình, lại tên gọi cái gì phân, Hạ Thiên Tư đầu cũng không biết vì cái gì đột nhiên linh quang đứng lên. Họ hồ, lão thái thái. Một thân một mình, hơn nửa tháng trước chuyển đến, tên trong mang cái phân chữ, nàng càng nghĩ càng thấy đến cùng lao bà rất là ăn khớp nhất là nàng nhớ rõ. Lúc trước lao bà không chịu lấy tiền cho lý do của nàng, không phải liền là mua phòng ốc sao nhưng là lúc này sắc trời đã tối, dù sao cũng không kém một ngày này, Hạ Thiên Tư vẫn là vội vàng ngồi lên thông hướng thành phố cuối cùng ban một xe bus trở về nhà. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cơ hồ cả đêm chưa ngủ Hạ Thiên Tư rửa mặt liền đón xe chạy tới này hộ tòa nhà, lại trông thấy thiết tướng quân canh cô NG, đành phải ngồi xổm ở ngoài cửa nhẫn mại tính tình chờ đợi. Vừa nhìn thấy Lâm Tịch, ý nghĩ được chứng thực Hạ Thiên Tư liền không cao hứng trách cứ, vì cái gì không nói cho ta là ngươi mua đi kia hộ phòng ở. Lâm Tịch một mặt chẳng hiểu ra sao, ngươi đang nói cái gì à, vừa nói một bên lấy ra chìa khóa mở cửa. Hạ Thiên Tư cũng không cần Lâm Tịch nhường, thẳng cùng theo đi vào sân. Viện này rất là rộng rãi, mặc dù so đựa NG99 nông gia đại viện nhỏ đi rất nhiều, nhưng là đối với vẫn luôn ở tại tòa nhà trong Hạ Thiên Tư tới nói, đã coi như là rất rộng rãi. Hơn nữa chủ yếu nhất là, nàng đôi mắt nhìn nơi này mỗi một tấc đất, tràn đầy đều là ký hiệu, vô luận là tây tường cây kia một lùm giản cây nho, vẫn là thiên phòng cửa ra vào vài cọng xe ly tử, cùng với viện tử bên trong kia hai cái cây quan rậm rạp như trống ra ô lớn đoàn tụ cây, tương lai di chuyển thời điểm, đây đều là có thể coi là tiền. Không có được mãi mãi cũng là tốt nhất, cũng bởi vì cùng nhà này phòng ở bỏ lỡ cơ hội, cho nên Hạ Thiên Tư là càng xem càng đỏ mắt. Vì cái gì ngươi muốn cùng ta đoạt này hộ phòng ở? Hạ Thiên Tư tiếp tục lấy vừa rồi vấn đề. Lâm Tịch thầm mắng ngu xuẩn. Đầu óc ngươi không có ma bệnh á? Lão nương lu cờ na ó cùng ngươi đoạt phòng ốc? Nghe lão bà Lý trực khí tráng lời nói, Hạ Thiên Tư nghẹn lời. Đúng a, nàng cũng không phải là trùng sinh, cũng không biết nơi này rất nhanh liền sẽ di chuyển. Nàng đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ bên trong cái ách mẹ, ta thực thích cái phòng này, ngươi xem có thể hay không đem phòng này bán cho ta. Hạ Thiên Tư một tiếng này mẹ làm cho đừng đề cập nhiều khó chịu. Lâm Tịch hàn lượng, không muốn gọi cũng đừng gọi, làm lao nương yêu thích ngươi một tiếng này mẹ ta quay nhi tạp có thể so sánh ngươi cái này bạch nhãn lang mạnh hơn nhiều. Nàng cự tuyệt đến thẳng thắn dứt khoát, không thể. Cái phòng này là ta dùng để dưỡng lão, nơi này non xanh nước biếc, không khí lại tốt, ta thật thích, không có chuyện còn có thế bỏ leo núi rèn luyện một chút thân thể. Hai người đi vào phòng, Hạ Thiên Tư nhìn kia một phòng mới tinh đồ điện, tức giận đến đều nhanh bốc khói, nàng thật hoài nghi cái này lão bà có phải hay không cho cái gì phụ thân hoặc là giống như nàng trùng sinh. Lúc trước keo kiệt đâu, lúc trước cả ngày lẩm bẩm tiết kiệm đâu, ngươi như vậy trà đạp tiền thật sự hảo sao mẹ. Ngươi lại không biết chữ, mua máy tính không phải lãng phí không sao? Nàng đảo khách thành chủ, một bộ nữ chủ nhân tư thái tại toàn bộ phòng chính lần lượt tra xét một vòng, đối Lâm Tịch không khách khí nói, ngươi nói một chút ngươi một cái mù chữ, ngươi sẽ dùng sữa đậu nành cơ sao? Ngươi biết dùng như thế nào lò vi sóng sao? Lâm Tịch mỉm cười, sẽ không ta có thể học, ta nếu thế nào xử dụng tiền của mình, còn giống như không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân đi. Hạ Thiên Tư còn muốn lại kỳ kỳ hoài hoài. Lâm Tịch phất tay ngăn trở nàng tiếp tục thao bức, như thế nào nhìn ta không vừa mắt ra? Ngươi có thể trăng ngủ, cũng có thể tự sát, không có việc gì đừng tìm cha, ta là ngươi mẹ.